Ngu tỷ quá xấu hổ nên không muốn gặp chàng nữa. Tại sao Linh tỷ phải xấu hổ? Tại vì ngu tỷ đã thất thân với một kẻ khác. Sững người một lúc, Cẩm Tiên la lên. Ai? Tống Phi Bằng. Rụt bàn tay trong tay Thượng quan Linh Phụng, Cẩm Tiên đứng dậy hét to. Dâm tặc. Ta sẽ giết ngươi. Lẹ tay chụp lấy Cẩm Tiên, Thượng quan Linh Phụng kéo nàng ngồi trở xuống. Miêu muội chớ nên vọng động. Chính ngu tỷ đã định giết hắn nhưng Thượng quan bá phụ cản lại. Cẩm Tiên hằng học. Tại sao Thượng quan sư bá lại cản Linh tỷ? Tại vì hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma sắp chết đến nơi và giết hắn bọn giang hồ đồn đãi tai hại đến thanh danh Thượng quan gia bảo. Ngưng lại rồi nàng tiếp. Bây giờ ngu tỷ có một chuyện yêu cầu miêu muội. Giọng Cẩm Tiên dịu lại. Linh tỷ cần muội chuyện gì? Ngu tỷ muốn nhờ miêu muội chăm sóc cho Vương ca. Cặp mắt Cẩm Tiên tròn xoe. Linh tỷ. Chị nói sao? Thượng quan Linh Phụng lặp lại. Ngu tỷ bảo miêu muội hãy thay tỷ gần gũi chàng. Cẩm Tiên la lớn. Không thể được, muội không thể hành động như vậy được. Có lẽ nào muội lại cướp chồng của Linh tỷ? Không phải vậy đâu miêu muội. Đây chính là lời khẩn cầu của tỷ tỷ, bởi tỷ tỷ biết rõ Vương ca sẽ không thể chịu đựng nổi cuộc vĩnh viễn chia ly này. Chàng sẽ có hành động điên cuồng và có thể chết đi được nữa. Biết thế sao Linh tỷ lại bỏ rơi Vương ca? Ngu tỷ đã nói với miêu muội rồi. Ngu tỷ vĩnh viễn không còn gặp Vương ca trong cõi đời này nữa. Một người con gái khi đã trao thân cho kẻ khác còn mặt mũi nào dám ngó mặt người yêu. Cứ theo tiểu muội hiểu Vương ca là một chàng trai tính tình vô cùng khoáng đạt bao dung, ca ca sẽ không quan trọng những tiểu tiết, Linh tỷ hãy nên quay trở về với ca ca là điều êm đẹp nhất.